Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 5 của bộ truyện Một lần hạnh phúc của tác giả An Yên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Bá Trọng nãy giờ đứng ở cửa theo dõi câu chuyện, giờ mới lên tiếng. Bà nội Trúc Linh lúc này mới để ý một người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau cô. Bà ta nhếch mép. Cậu là ai? Đây là chuyện gia đình tôi, cậu chen vào làm quái gì? Bá Trọng nhướng đôi mày rậm. Chuyện nhà bà sao? Theo như tôi biết thì cô Thảo đã ly hôn với con trai của bà. Tự nhiên mẹ con bà kéo người đến đây, vậy mà bây giờ lại bảo chuyện nhà mình sao? Bà nội cô chỉ tay vào Trọng. Cậu không có liên quan, cút ra ngoài. Bá Trọng kéo một chiếc ghế gần lại, ấn Trúc Linh ngồi xuống rồi nói. Tôi thích liên quan đấy, được không? Rồi anh quay sang Lan. Cô nói bị sảy thai có đúng không? Lan nức nở, mặt tái dần khi nhìn thấy khẩu khí của Trọng. Vâng, tôi bị sảy thai. Bá Trọng lấy thêm chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Lan. Đưa tay đây, tôi bắt mạch. Ông Đạt trừng mắt. Cậu biết quái gì về y học mà dám chạm vào tay của vợ tôi? Bá Trọng cười. Tôi chả biết gì về y học cả, chỉ từng học y ở Pháp 9 năm thôi. Lan xua tay mù mịt, giọng lắp bắp. Không, không cần đâu, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Rồi cô ta quay sang níu áo ông Đạt. Mình về thôi anh ơi, em sợ họ quá rồi, khéo họ hại cả nhà mình đấy anh. Ông Đạt giọng bực dọc. Em sợ quái gì? Ở cái làng này ai dám đụng đến nhỏ Dương chứ. Em cứ đưa tay cho anh ta bắt mạch xem nào. Lan khóc to. Trời ơi là trời, con tôi mất rồi, mọi người có để cho nó được yên không vậy? Đừng có đào bới lên nữa, tôi xin mấy người đấy. Cô ta vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp. Ông Đạt vỗ lưng vợ. Được rồi anh thương, em nín đi, không nhắc nữa là được chứ gì. Bà Thảo lặng người đi. Hơn 20 năm làm vợ ông Đạt, có bao giờ ông vỗ về bà bằng những câu nhẹ nhàng như thế. Mấy tháng đầu ông còn tếu táo vui vẻ, thế mà từ khi biết bà mang thai Trúc Linh thì ông lại lạnh nhạt dần, rồi quay sang gắt gỏng. Ngày Linh và Thư còn bé đã chứng kiến bao lần ba chửi bới đánh đập mẹ sau khi uống rượu về, bị bạn bè chế giễu là không có người sống gậy. Những trận đòn thừa sống thiếu chết mà mẹ hứng chịu, ba đánh bà nội chửi, ký ức đó mỗi lần nhớ tới Linh lại rơi nước mắt. Giờ nghe ông Đạt nói lời vỗ về vợ, Linh thấy lợm giọng. Còn bà Thảo thì dù không đau đớn nhưng thấy kiếp người sao mà bạc bẽo. Cùng là phận phụ nữ mà người thì được cưng chiều, kẻ lại bị hắt hủi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, may mắn cho bà đã thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. May mắn cho bà là hai cô con gái giỏi giang bản lĩnh, cuộc đời bà bây giờ chỉ cần có vậy thôi. Nhìn màn ôm ấp trước mắt, Trúc Linh mỉa mai. Cô thôi cái giọng điệu mưa dầm sụt sùi đi, ở đây không có nhu cầu xem kịch. Lan kéo tay ông Đạt. Về thôi anh. Rồi cô ta quay sang mẹ chồng. Mẹ ơi, người ta như thế rồi thì thôi mẹ ạ, đừng có làm lớn chuyện nữa, để bé yên mẹ. Nếu còn cơ hội có thai, con sẽ cố gắng giữ gìn. Cô ta đứng bật dậy định bước đi, nhưng Bá Trọng lên tiếng. Không ai được ra khỏi đây khi chưa rõ sự việc. Bà nội Linh cười phá lên. Này cậu, tôi chả biết cậu là cái đứa quái quỷ nào, nhưng mà tôi nhắc lại, cậu không rõ chuyện thì im miệng ngay. Con dâu tôi hiền quá nên mới bỏ qua thôi, chứ tôi thì không nhá. Bá Trọng không thèm đáp lại lời bà ta mà quay sang Linh. Em ra bảo bà con vào sân đứng đi, đừng ngó nghiêng ngoài đó, anh sẽ giải quyết. Linh cũng răm rắp làm theo. Chỉ mấy phút sau, khoảng sân nhà cô đã lố nhố người đứng người ngồi. Ở trong nhà, Bá Trọng hỏi Lan. Cô sảy thai cách đây bao lâu rồi? Siêu âm ở bệnh viện hay là phòng khám nào? Lan sụt sịt. Tôi đã bảo là không truy cứu nữa cơ mà. Trọng đanh giọng. Không được, đây là vấn đề danh dự. Cô Thảo là con người, chứ đâu phải cái gì mà ai muốn nói thì nói. Nếu cô ấy sai, tôi sẽ đứng ra đền bù cho cô, thậm chí thích kiện lên cấp nào tôi cũng chiều. Còn ngược lại, nếu cô ấy bị oan thì đề nghị gia đình cô phải tạ tội trước gia đình cô Thảo vì vu oan cho họ, tạ tội trước làng xóm vì gây rối trật tự trị an, và cô Thảo sẽ đưa ra hình phạt. Có đồng ý không? Ông Đạt gật đầu. Được, cây ngay không sợ chết đứng. Vợ tôi sảy thai cách đây một tháng rồi, siêu âm ở bệnh viện huyện hẳn hoi, bác sĩ giỏi hẳn hoi. Trọng nhíu mày. Cho hỏi, bác sĩ nào siêu âm cho vợ ông? Ông Đạt cho mày một giây rồi nói. Bác sĩ Cần, phó khoa sản bệnh viện huyện. Bá Trọng buông một tiếng. Được rồi. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số và mở loa to cho mọi người cùng nghe. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam. Bác sĩ Trọng, hôm nay đẹp trời hay sao mà rồng lại gọi cho tôm thế này? Trọng mỉm cười. Mấy máy móc lần trước ở bệnh viện Thiên Vĩ gửi tặng, bên ông vẫn dùng tốt chứ? Người kia cười vui vẻ. Cảm ơn anh hỏi thăm, chúng tôi may mắn được bệnh viện Thiên Vĩ ưu ái hỗ trợ thêm máy siêu âm và máy thở. Công tác cấp cứu bệnh nhân thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi là giám đốc bệnh viện, thực sự tôi chỉ biết nói cảm ơn các anh. Thế ra anh gọi để hỏi việc đó sao? Trọng lắc đầu. Không, tôi có việc cần nhờ ông giúp. Giám đốc bệnh viện huyện cười. Ồ, anh nói đi. Việc gì nằm trong phạm vi của tôi sẽ giải quyết ngay. Bá Trọng nhàn nhã ngả người ra ghế và nói. Cách đây khoảng một tháng, có một bệnh nhân tên là Chu Linh Lan, người ở xã Y, tới bệnh viện huyện siêu âm thai và được bác sĩ Cần ở khoa sản chẩn đoán là hư thai. Tôi muốn nhờ ông kiểm tra giúp tôi nguyên nhân sảy thai là gì. Việc này có nằm trong phạm vi của ông không? Giám đốc cười. À, đơn giản mà. Anh cho tôi 10 phút nhé. Gặp bác sĩ không khó, nhưng để tìm lại hồ sơ thì cần chút thời gian. Bá Trọng gật đầu. Được rồi, nhưng tôi cần chính xác. Còn nếu ông thấy cái ghế giám đốc của mình ngồi hơi lâu thì cứ nói để tôi biết. Giám đốc bệnh viện huyện lau mồ hôi trên trán dù đang giữa trời đông. Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm minh bạch. Tắt điện thoại, anh quay sang ông Đạt. 10 phút nữa sẽ có câu trả lời. Ba của Trúc Linh nãy giờ mắt tròn mắt dẹt, còn Lan thì tái mặt, thất thần nhìn Bá Trọng rồi quay sang ông Đạt. Anh không nghe em sao? Con trai chúng ta không còn nữa, cớ gì anh phải đào bới lên? Anh muốn em đau khổ đến trầm cảm mà chết thì mới hài lòng sao? Hay là anh còn lưu luyến chị Thảo nên bênh vực chị ấy? Ông Đạt gắt nhẹ. Vớ vẩn, anh đã cưới em rồi thì còn lưu luyến cái gì? Anh muốn đòi lại công bằng cho em và con của chúng ta mà. Bà nội Linh cũng nói vào. Đúng đấy Lan, cứ để mẹ đòi công bằng cho con và cháu Đức Tôn, không sao cả, con cứ bình tĩnh ngồi đó. Đúng 10 phút sau, điện thoại Bá Trọng vang lên. Anh vội bấm nghe và vẫn không quên bật loa. Tôi nghe. Giám đốc bệnh viện huyện nói nhanh. Vâng, tôi đã tìm hiểu rồi. Thực ra chuyện này hơi tế nhị, nên mong anh giữ kín nhé. Bá Trọng gật đầu. Được rồi. Ông giám đốc trình bày. Anh cũng biết là các bệnh viện không được quyền cung cấp giới tính thai nhi, tránh trường hợp nhiều tư tưởng phong kiến, biết giới tính nữ là bỏ, nên Bộ Y tế ra quy định trên. Cô Lan này là chỗ thân quen với bác sĩ Cẩn, nên cũng có hỏi kín bác sĩ về giới tính đứa bé khi thai nhi được hơn 3 tuần tuổi. Sau khi biết là con gái thì cô yêu cầu phải phá thai. Vì tuổi cô này cũng không ít nên bác sĩ cũng khuyên răn, nhưng mà cô Lan một mực đòi phá. Cô ta khóc lóc, bảo là gia đình chồng giàu có, cổ hủ gia trưởng và độc ác. Nếu biết mang thai con gái, họ sẽ giết cả hai mẹ con. Vì là chỗ quen biết nên bác sĩ Cẩn trực tiếp phẫu thuật lấy thai ra cho cô ấy và có cẩn thận siêu âm lại. Viết kết quả là không còn túi thai trong tử cung, để nhà chồng cô ấy tin là sảy thai. Anh nhớ giữ kín giúp tôi. Lộ ra thì không chỉ bệnh viện mất đi một bác sĩ giỏi, mà đến cái chức giám đốc của tôi cũng khó giữ. Bá Trọng cười nhạt. Ông yên tâm đi. Bá Trọng tôi nói là giữ lời. Phiền ông gửi qua mail giúp tôi toàn bộ giấy tờ liên quan có dấu đỏ nhé. Sau khi nhận được lời đồng ý của vị giám đốc, Bá Trọng tắt máy và quét ánh mắt một lượt, khiến Lan rét run. Bà nội Linh và ông Đạt há hốc miệng, không nói nổi câu gì. Bà giúp việc nãy giờ mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Bá Trọng lạnh giọng. Giờ ông muốn kiện lên cấp nào, tôi chiều hết. Mẹ ông Đạt mãi một lúc sau mới lắp bắp. Lan, Lan, những gì cậu này vừa nói là thật sao? Lan vội quỳ rạp xuống. Mẹ ơi, con xin mẹ, con lạy mẹ, mẹ tha cho con. Con biết là mẹ mong ngóng cháu đích tôn. Nếu con lại sinh con gái, con sợ sẽ bị hắt hủi như chị Thảo. Con yêu anh Đạt lắm, con thương mẹ nữa, sợ mẹ buồn phiền mà ốm ra. Ông Đạt sững sờ giây lát rồi nói. Nhưng đứa đầu không được thì mình chờ đứa sau. Giờ y học tiến bộ rồi, có thể can thiệp cơ mà, sao em nỡ giết con? Mẹ chồng của Lan cũng lên tiếng. Đúng là nhà họ Dương cần con nối dõi, nhưng có bắt buộc phải là đứa đầu tiên đâu. Và lại làm gì mà cô nói với bác sĩ là nếu không có con trai thì nhà chồng giết cả mẹ lẫn con. Nhà họ Dương bao đời nay không có một tiếng nhơ, con làm việc thất đức bao giờ đâu. Và lại con Thảo là do thằng Đạt không nghe lời căn ngăn từ đầu của mẹ, nó đâu ngang hàng với con được. Lan quỳ lết lại ôm lấy chân của mẹ chồng. Con xin mẹ, con sai rồi, sai nhiều lắm. Mẹ tha cho con không dám làm điều dại nữa. Bà nội Linh suy tính giây lát rồi gật đầu. Đứng dậy đi, mới sai sẩy đừng quỳ. Họ nhìn và lại nghĩ nhà họ Dương độc ác. Kể ra con là đứa biết điều, nhìn con sắm xanh quà cho mọi người là ta hiểu, con yêu thương mẹ chồng rồi. Lần này con dại nên ta tha, nhưng không có lần sau. Nhỏ Dương danh gia vọng tộc, không được làm việc bất nhân nghe chưa? Thôi, đi về. Bà nói xong thì vẫy ông Đạt. Bà giúp việc nãy giờ quỳ dưới đất với Lan, phụ đỡ cô ta dậy. Ông Đạt đứng dậy nói, thôi, đi về. Nhưng họ chưa kịp bước thì một giọng nói vang lên. Khoan, đến thì dễ, nhưng đi thì hơi khó đấy. Bà nội Linh nghe thấy giọng Bá Trọng thì cúi đầu bối rối. Cậu thông cảm, tôi không biết cơ sự như thế nên lỡ trách oan cậu. Bá Trọng đứng dậy, tiến tới trước mặt bà ta. Tôi không cần bà xin lỗi, nhưng cả nhà bà kéo tới đây làm loạn, vu khống cho cô Thảo, giết đứa bé vì tư thù. Có tất cả bà con ở đây làm chứng, giờ muốn đi là đi sao? Tôi bảo rồi, nếu các người sai thì cúi đầu tạ tội với cô Thảo và toàn thể dân làng, nếu không thì đừng trách tôi ác. Lan đứng dậy cúi gằm mặt lý nhí. Chị Thảo, em sai rồi. Em dại dột mà đổ oan cho chị, vì em sợ bị đuổi đi nên mới bỏ bác giúp việc làm trò tệ hại đó. Em xin chị tha cho em. Cô ta nói xong thì lén nhìn Bá Trọng, thấy anh vẫn đứng thẳng tắp, khuôn mặt tỏ thái độ chưa hài lòng. Bà nội Trúc Linh cũng bối rối, xoa hai tay vào nhau. Cô Thảo, mong cô nể tình trước đây là người một nhà mà tha cho nó. Tôi với thằng Đạt chẳng qua cũng nghe lời con sâu, nó còn dại nên có gì mong cô bỏ qua cho nó. Bà Thảo đứng dậy và nói, tôi cứ nghĩ mẹ con tôi ra khỏi căn nhà đó là sẽ được yên thân. Tôi không hiểu sao các người kiếm chuyện với chúng tôi làm gì. Cô Lan là người thành phố, kém tôi có mấy tuổi thôi, lại làm kinh doanh, hiểu nhiều biết rộng, sao gọi là dại dột được chứ. Nhưng thôi, từ bây giờ mấy người đừng kiếm mẹ con tôi vậy là được. Nói rồi, bà khoát tay ra hiệu cho mấy người nhỏ Dương rời đi. Hàng xóm nãy giờ vẫn bàn tán xôn xao ngoài sân. Bá Trọng quả là người tinh tường, khi bảo Linh kéo toàn bộ hàng xóm vào tận nơi để mà chứng kiến, phen này cái mặt nhà họ Dương thành cái mặt mo. Thấy bà Thảo quay lưng, bà nội Trúc Linh đá mắt cho con trai và con dâu cùng người giúp việc đi ra ngoài. Ông Đạt bối rối quay sang Trọng, cậu là? Bá Trọng đanh giọng, biến, tôi là ai không có liên quan gì tới cái nhà của ông. Từ nay nếu các người còn dám bén mảng tới đây thì xác định mấy cửa hàng kinh doanh quèn của ông cùng cái danh hão nhỏ Dương tan thành mây khói đấy. Khi gia đình họ Dương đã cun cút ra về, mấy người hàng xóm mới bàn tán to hơn. Ôi giời, chắc gì là con ông Đạt, nó có gan cướp chồng người thì mắc mớ gì không lang trạ chứ. Nhìn con đó lẳng lơ thế kia cơ mà. Mày có quen anh giám đốc bệnh viện, chứ nếu không quen này á, tội nghiệp cô Thảo ghê. Người hiền lành rồi cái bị bọn nó lấn át, bỏ rồi cũng chả yên. Thực ra chả ai tin bà Thảo làm việc đó, nhưng họ cũng chỉ là nông dân thấp cổ bé họng. Dù là thời hiện đại rồi, nhưng cũng không thể giúp mẹ Linh minh oan trước nhà ông Đạt. Sáng nay nghe tiếng ồn ào, mấy bác lớn tuổi qua can ngăn, nhưng bị mẹ con ông Đạt chửi tới tấp, nên họ chỉ dám đứng ngoài và lo lắng. Nghe họ nói ra nói vào, bà Thảo chép miệng. Thôi chuyện qua rồi, kệ họ đi các bác ạ, phiền các bác quá. Trúc Linh mời mọi người vào uống nước, nhưng trời cũng mưa rồi. Bà con ai nấy vội vã ra về. Khi chỉ còn lại ba mẹ con và Bá Trọng, Linh quay sang anh. Bá Trọng, xin lỗi vì lần đầu về nhà em lại để anh chứng kiến chuyện không vui thế này. Bá Trọng xoa đầu cô. Ngốc ạ, nhà em chả phải là nhà anh sao? Lúc này bà Thảo mới bối rối nhìn sang anh. Cậu này là... Trúc Linh nhoẻn cười. Dạ đây là anh Bá Trọng, người yêu của con đó ạ. Anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện Thiên Vĩ. Ánh mắt bà Thảo xem những tia ngạc nhiên lẫn ngại ngùng. Ồ ra thế, xin lỗi cậu, cậu về chơi mà. Bá Trọng cười. Không sao đâu bác gái, chuyện đó là bình thường thôi mà bác. Con yêu Linh thì việc của Linh cũng là việc của con mà. Bác đừng suy nghĩ gì hết nhé. nhìn chàng trai cao lớn đẹp đẽ đứng cạnh con gái mình, mà lòng của bà Thảo ấm lên giữa trời đông. Vậy là con gái bà trưởng thành thật rồi, biết chọn một chàng trai bản lĩnh vững vàng để yêu. Dù chưa hiểu gì về Bá Trọng, nhưng xem cách ứng xử vừa rồi của anh với gia đình họ Dương thì bà Thảo biết đây không phải là người bình thường, và là một người có quyền thế và có bản lĩnh mới cứng cỏi đối đáp với nhà ông Đạt như thế. Tuy nhiên, lòng người mẹ đổ vỡ hôn nhân sau hơn 2 năm vun đắp, bà Thảo không thể tránh khỏi những âu lo. Trông cậu này sang trọng, đi chiếc ô tô đẹp như thế, chắc là gia thế tốt đẹp lắm. Liệu rồi nhà họ có nhìn đến xó xỉnh nhà bà? Bá Trọng đăm chiêu nhìn ánh mắt của mẹ, Trúc Linh, rồi bật cười xua tan không gian im ắng. Anh cầm lấy bàn tay chai sạn của người phụ nữ hiền lành. Bác gái, bác đừng nghĩ gì cả. Linh đã gặp mẹ của con rồi, và bà rất yêu thương em ấy. Hôn nhân là từ tình yêu và sự đồng cảm, chứ không có liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Chúng con trưởng thành cả rồi, sẽ không khiến bác phải phiền lòng đâu ạ. Bà Thảo ngỡ ngàng trước câu nói đó. Có vẻ chàng thanh niên này rất hiểu lẽ đời, chắc hẳn là người từng trải đây. Bà Thảo mỉm cười sau mấy phút căng thẳng. Ừ, thế mà con bé Linh chẳng nói trước với mẹ, chả chuẩn bị gì cả. Linh díu dít. Chúng con quen nhau 1 năm rồi, nhưng yêu thì mới đó mẹ. Con đã cho người ta về đâu mẹ, cứ đòi về bằng được cơ. Mọi người cười nói vui vẻ. Đan Thư lên tiếng. Hóa ra đây là anh rể. Chị hai giỏi ghê, anh rể ngầu quá. Trúc Linh chỉ vào em gái. Bá Trọng, đây là... Cô chưa nói dứt câu, anh đã ngắt lời. Là Đan Thư có đúng không? Thư cười. Anh rể biết hay về ạ? À, chắc là xem hình em trên Facebook của chị Linh đúng không? Bá Trọng lắc đầu. Cần gì, cứ thấy khẩu khí của em cãi nhau với bà ban nãy là biết em của Linh rồi. Đan Thư rôm rả. Chuẩn ạ, lúc đó em tức điên lên ý. Bà Thảo lên tiếng. Hai cái đứa này ở nhà là chí chóe cả ngày đó con. Con bé Linh nó bướng bỉnh, con gái gì mà chẳng dịu dàng gì cả. Con chắc mệt với nó đấy. Bá Trọng bật cười. Không đâu ạ, con thích sự mạnh mẽ của Linh. Linh như thế sẽ bảo vệ được bản thân và những người thân yêu, không dễ bị bắt nạt đâu bác. Rồi anh ngừng mấy giây như suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp. Bác gái, hay là bác chuyển xuống thành phố ở đi à. Việc nhà cửa bác không phải lo đâu. Đằng nào thì kiếp này con cũng chỉ cưới Trúc Linh làm vợ. Em Thư sang năm vào đại học rồi, xuống đó chúng con có cơ hội chăm sóc bác hơn. Bác cũng phải đỡ sát mặt nhà kia. Bác hiền lành thế này, em Thư đi học, lỡ mà họ kiếm chuyện thì biết làm sao ạ? Bà Thảo lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của con. Ông bà bố mẹ bác đều ở đây, bác quen rồi. Còn bà con làng xóm bao nhiêu năm, rồi còn ruộng vườn, bác túc tắc làm việc. Xuống thành phố chả có việc gì làm, bác buồn tay buồn chân lắm con. Hiểu những suy nghĩ của bà Thảo, Bá Trọng gật đầu. Con hiểu ạ. Thực ra con nghĩ thì thời gian tới họ chả dám đến đâu, chỉ là con sợ Linh lo lắng thôi. Rồi anh rút chiếc cáp visit đưa cho Đan Thư. Bé Thư, em cầm cái này đi. Đây là số điện thoại và địa chỉ làm việc của anh. Nếu mà có vấn đề gì em cứ gọi cho anh. Riêng nhà đó dù không có mặt ở đây, anh cũng sẽ giải quyết trong vòng 5 phút. Đan Thư cầm lấy, cất cẩn thận và cười. Em nhớ rồi anh rể. Bá Trọng gật đầu rồi quay sang Linh. Em ra giúp anh đưa đồ vào nhé. Ba anh em đi ra xe, và chỉ một lát sau, hai chiếc bàn của nhà bà Thảo đã chật ních đồ. Bà ngạc nhiên. Trời ơi, con làm gì mà mua nhiều thứ thế này? Bá Trọng vừa tiến lại trước bàn thờ ông bà ngoại Trúc Linh, dùng khăn mềm lau sạch những tàn hương vừa nói. Không có gì đâu bác, mùa đông nên con mua ít đồ cho bác và em, không biết có vừa không ạ? Có thêm một ít sách ôn thi cho Thư đây. Nhìn Bá Trọng cẩn thận lau bàn thờ, không cho mình nhúng tay vào, lòng Linh cảm thấy ấm áp. Cô không nghĩ rằng một người như anh lại để tâm đến mọi việc, từ việc thiêng liêng đến việc nhỏ nhất, từ đồ lễ thắp hương tới từng cuốn sách, tấm áo cho mẹ con cô như vậy. Anh lau dọn xong thì cùng cô soạn lễ thắp hương cho ông bà ngoại. Thấy Bá Trọng chỉn chu đứng trước bàn thờ, Linh cũng làm theo. Cô nghe tiếng anh rất chân thành. Thưa ông bà ngoại, con là Trương Bá Trọng, người yêu của em Trúc Linh. Hôm nay chúng con về đây thắp hương cho ông bà, cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình Trúc Linh thật là bình an và cả cho tình yêu của chúng con nữa. Trong ngôi nhà nhỏ, người đàn ông cao lớn làm mọi việc thật tự nhiên, khiến mẹ con bà Thảo cảm động. Bữa trưa hôm ấy lại rôm rả tiếng cười tiếng nói. Giữa mùa đông, ngọn lửa tình yêu thương ấm áp len lỏi trong trái tim mỗi người. Đầu giờ chiều, Linh tỉnh giấc sau khi tranh thủ ngủ một chút. nhìn ra chiếc giường phía ngoài, cô không thấy Bá Trọng đâu cả, nên trở dậy và đi ra sân. Chợt Linh nghe tiếng mẹ cô: "Con chồng khéo quá, bà cứ nghĩ bác sĩ chỉ biết cầm dao mổ thôi đấy." Linh chạy ra phía sau vườn, đập vào mắt cô là hình ảnh Bá Trọng đang cùng mẹ cô trồng mấy cây chuối. Anh mặc bộ đồ thể thao ở nhà và đang thoăn thoắt đào đất trồng cây. Cô trố mắt: "Ôi cái gì thế này, thiếu gia nhỏ Trương tính làm vườn đấy hả?" Bá Trọng quay lại mỉm cười: "Ừ, anh phải biết trồng cây, sau này về già còn trồng hoa cho em ngắm và cây ăn quả cho con cháu chúng mình về ăn chứ." Trúc Linh thoáng đỏ mặt: "Cái miệng vừa vừa thôi nha." Bá Trọng lắc đầu: "Không được, anh phải trau dồi vốn ngôn từ để còn cãi nhau với em nữa chứ." Bà Thảo nhìn một màn trước mắt thì trong lòng ánh lên những tia vui vẻ. Bá Trọng trồng xong mấy gốc chuối thì rút điện thoại gọi cho ai đó: "Alo, tôi là Bá Trọng, lúc trước có nhắn tin cho anh đấy, giờ anh có rảnh không? Tới nhà cô Thảo ở xã Y xem giúp tôi nhé." Chờ anh tắt máy, Linh tò mò hỏi: "Gì vậy anh?" Bá Trọng quay sang cô: "À, lúc trưa anh thấy mái ngói lâu quá rồi, mùa đông ở vùng này vừa rét lại mưa bão và gió lạnh nên không an toàn cho mẹ. Anh liên hệ bên xây dựng đến dỡ cái mái này đi và thay lại mái khác cho chắc chắn." Trúc Linh há hốc miệng: "Cả trưa anh không ngủ sao? Mà anh biết ai làm xây dựng ở vùng này mà gọi?" Bá Trọng cười: "Anh có ngủ mà, chỉ là dậy trước em chút thôi. Anh không quen ở đây, nếu gọi từ thành phố lên thì hơi xa, việc vận chuyển vật liệu sẽ khó khăn, nên anh hỏi ông chủ tịch huyện, ông ấy kiếm người giúp anh." Bà Thảo xua tay: "Trời, thôi con ạ, việc này..." Bá Trọng nhìn bà: "Bác gái, con làm với tư cách là con rể lo cho mẹ vợ, bác đừng suy nghĩ gì cả. Họ đến đây làm, nếu bác rảnh thì nấu giúp họ ống nước, còn không thì cũng không sao cả, vì con khoán trắng họ cả rồi, bác không phải lo gì hết." Khoảng 15 phút sau, có một người đi ô tô lên, anh ấy dừng sau xe của Trọng và bước vào. Bá Trọng bắt tay người đó và nói: "Như tôi trao đổi với anh lúc trưa đấy, hiện tại tôi cần bên anh giữ hết ngói này đi và đóng trần rồi thay mái khác cho chắc chắn, tránh gió lùa vào mùa đông. Vì bây giờ gần Tết rồi, lại mùa mưa gió nên chỉ làm vậy. Qua tháng riêng, tôi sẽ chọn ngày đẹp để xây lại nhà mới. Bản thiết kế tôi gửi anh lúc trưa, anh xem qua xem cần chỉnh sửa gì không. Yêu cầu của tôi là mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Tất cả mọi việc anh cứ trao đổi với tôi nhé. Cứ làm những gì tốt nhất là được, vì tôi không ở đây thường xuyên, mẹ và em tôi lại không rảnh mảng này." Người đàn ông kia cười: "Anh yên tâm đi, chủ tịch huyện lên tiếng rồi thì anh không phải lo." Mẹ con bà Thảo ngạc nhiên tới mức cứ đứng ngơ ra nhìn Trọng và người đàn ông đó trao đổi. Khoảng 30 phút xem xét, người đó hẹn sáng ngày mai sẽ bắt đầu công việc rồi chào gia đình bà Thảo ra về. Lúc này mẹ Trúc Linh mới hỏi Trọng: "Bá Trọng, sao con định..." Bá Trọng quay sang, anh lại nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà: "Cho con được gọi bác là mẹ. Con biết nếu con nói ra những điều này, mẹ sẽ không đồng ý, vì lần đầu tiên con về đây, mẹ chưa hiểu về con, nên con đành phải tiền trảm hậu tấu, mẹ đừng giận con. Mẹ đã sinh ra và nuôi em Linh, cho con được yêu em ấy. Những gì con làm chưa thấm vào đâu so với những điều đó." Bà Thảo bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Có lẽ con gái bà thiệt thòi quá nhiều nên ông trời đã ban cho nó người đàn ông tốt. Chẳng phải vì những thứ anh mua cho bà, càng không phải vì những việc mà anh đã làm cho mẹ con bà, mà do những lời nói chân thành, những suy nghĩ thấu đáo của người thanh niên ấy khiến bà tin tưởng. Đã từng làm dâu nhà giàu, bà hiểu những trở ngại trong kiểu hôn nhân không cân xứng. Nhưng Bá Trọng lại tỏ ra rất thấu hiểu gia cảnh của bà, hiểu một cách tường tận khiến bà tin Trọng yêu con bà chân thành. Lòng người mẹ hiền bớt đi chút lo âu cho đứa con gái bé nhỏ. Chiều hôm đó, bà Thảo giục hai con gái nấu cơm sớm hơn để Trọng và Linh ăn tối rồi mới xuống thành phố. Vì sẵn ô tô của anh nên đi muộn một chút cũng không đáng lo ngại. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông đã tắt, ánh đèn trong mỗi ngôi nhà được thắp lên. Trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng vẫn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Ngoài kia màn đêm buông xuống, Bá Trọng và Trúc Linh tạm biệt mẹ con bà Thảo để về lại thành phố. Dù lần ra mắt gia đình nhà vợ của anh chàng bác sĩ Điển Trai có đụng độ với nhỏ Dương, nhưng kỳ thực chính những điều đó khiến anh càng thêm yêu thương người con gái nhỏ bé của mình. Trở lại thành phố C, Bá Trọng và Trúc Linh tiếp tục công việc thường nhật của mình. Trong hai tuần này, Bá Trọng tất bật với những cuộc hội thảo nên ít có thời gian tới phòng trọ của Trúc Linh. Công ty F đợt này cũng bận rộn với nhiều hợp đồng nên phòng kinh doanh và kiểm định chất lượng tăng ca luôn. Dù ít gặp nhưng anh chàng bác sĩ điển trai này mỗi ngày nhắn tin cho Linh không biết bao nhiêu tin để nhắc cô ăn uống. Đã vậy, cả tuần gặp được một vài lần lại nhét vào tủ lạnh của cô bao nhiêu là sữa, trái cây, đồ ăn, cứ như sợ cô quên mất việc ăn vậy. Linh cứ ví tình yêu nhiều lúc giống như thời chiến tranh, gặp nhau vội vã, nhìn ngắm, ôm hôn, rồi ai nấy lại tất bật với công việc của mình. Tháng sau, Bá Trọng phải sang Pháp nhưng anh chưa nói gì vì sợ cô lo lắng. Và lại anh cũng sợ cái cảm giác chia xa nữa, dù đi chỉ 10 ngày thôi. Trước đây sang Pháp, Bá Trọng chỉ cảm thấy buồn mang mác khi những mảng ký ức đau thương nơi đó sống dậy. Nhưng lần này, hành trang của anh lại là nỗi nhớ nhung hình bóng cô gái bé nhỏ Trúc Linh. Vì thế còn vài tuần cuối tháng, anh cố gắng sắp xếp công việc để gần gũi cô nhiều hơn. Công ty F có thêm hợp đồng nên giám đốc Trung quyết định tuyển thêm một trợ lý nữa. Lâu nay, trợ lý Hùng là cánh tay đắc lực của Trung. Không chỉ trong công việc mà Hùng đã bao lần ngăn được Nhung ra tay với những cô gái tiếp xúc với Trung để thỏa mãn thói ghen tuông vớ vẩn. Sáng thứ hai đầu tuần, Linh đến công ty đã nghe các anh chị phòng kinh doanh xì xào về việc có trợ lý giám đốc mới. Chị Hằng cười tươi. Kỳ này sếp Trung đỗ được bao nhiêu việc nhá? Nghe bảo cô trợ lý này giỏi lắm, học tiến sĩ ở nước ngoài về đấy. Một chị khác chen vào. Nếu mà chưa lập gia đình thì sếp Trung yêu và cưới luôn vừa đẹp. Chị Hằng xua tay. Thôi thôi, một cô Nhung là đủ rồi. Hôm trước con bé con nhà sếp Trung đến đây, chị cho nó cái kẹo và đưa nó đi dạo một vòng. Con bé ngoan ghê, nó bảo là mỗi lần gặp mẹ, bà Nhung đều hỏi con bé có cô nào về ở nhà với bố không. Ghen kiểu đó chắc vào viện tâm thần mất. Lâu nay, thỉnh thoảng anh Trung có đưa con gái tới công ty chơi. Cô bé xinh xắn lắm, miệng bi bô suốt. Dù bé còn nhỏ nhưng anh Trung vẫn giành quyền nuôi con vì kinh tế của anh vững hơn. Và lại anh sợ với kiểu giáo dục con của Nhung, con bé sẽ trở nên ích kỷ và kiêu kỳ. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì vừa đến giờ làm việc nên ai nấy vào chỗ người đó. Khoảng 15 phút sau, các nhân viên phòng kinh doanh nghe tiếng sếp Trung vang lên. Chào cả phòng kinh doanh, hôm nay tôi giới thiệu trợ lý mới với mọi người. Nghe tiếng sếp, tất cả đều rời màn hình máy tính và nhìn lên. Trúc Linh ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy người đứng cạnh giám đốc chính là chị Phương Nga, bạn của Bá Trọng. Tiếng giám đốc Trung vui vẻ. Đây là Phương Nga, trợ lý giám đốc mới của công ty. Mọi người cũng biết là dạo này hợp đồng công ty nhiều, khối lượng công việc lớn nên tôi quyết định tuyển thêm một trợ lý. Cô Nga sẽ trực tiếp bàn bạc và phụ trách các kế hoạch kinh doanh lần này. Mọi người cùng phối hợp để đưa công ty phát triển nhé. Cả phòng vỗ tay rôm rả. Hôm nay chị Nga mặc thời trang công sở rất đẹp, form người chị cao ráo, cân đối, khuôn mặt xinh sắc sảo. Chị ấy chờ tiếng vỗ tay ngớt mới mỉm cười. Chào mọi người, tôi là Phương Nga, tiến sĩ du học ở Úc về, còn bỡ ngỡ với môi trường làm việc ở Việt Nam, rất mong mọi người giúp đỡ. Sếp Trung tếu táo. Thêm một thông tin cá nhân nữa là cô Nga chưa lập gia đình đâu, nên phòng mình anh nào còn độc thân cứ xin số điện thoại đi nhá. Chị Nga cúi mặt. Sếp cứ chạm vào nỗi đau của gái ế thế. Không khí vui vẻ một chút lại lắng xuống khi giám đốc Trung đưa chị Nga sang phòng khác. Vì ở công ty nên Linh cũng không tỏ ra quen biết với chị, mà cô cũng chẳng biết là chị Nga còn nhớ mình hay không nữa. Giờ nghỉ trưa, chị Hằng kéo Linh xuống căng tin ăn cơm để còn quay lại làm việc. Chị vừa đi vừa nói. Trợ lý mới sinh em nhỉ, chắc lo học rồi quên lấy chồng đấy. Linh cười. Em thấy có nhiều người thế á chị, lo làm việc rồi ngắn việc lấy chồng luôn. Chị Hằng trêu cô. Đấy, nên cô lo mà lấy chồng nhanh lên nhá. Nghe chị nói, Linh lại cảm thấy nhớ Bá Trọng kinh khủng. Vùi đầu vào công việc còn đỡ, chứ cứ về phòng lại thấy trống trải ghê. Cô vừa nghĩ tới anh, lại vừa hay điện thoại cô reo lên. Bá Trọng, em nghe đây ạ. Anh nói rất nhanh như đang bận gì đó gấp gáp. Người yêu tôi chịu ăn chưa đấy? Linh vui vẻ. Em đang cùng các chị trong phòng xuống căng tin ăn cơm đây. Anh yên tâm đi, em không nhập viện vì đau dạ dày nữa đâu. Thế anh ăn chưa ạ? Đúng lúc đó cô nghe tiếng vài người gọi tên anh. Bá Trọng nói. Ừ, anh ăn rồi, giờ anh có ca mổ, chắc tối sẽ có thời gian qua với em đó. Nghe anh nói vậy, khi cảm giác hạnh phúc lâng lâng lại dâng lên trong lòng của Linh. Cô chào anh rồi tắt máy. Linh quay sang chị Hằng, bắt gặp ánh mắt đầy trêu ghẹo của chị. Ai? Khai mau. Linh tủm tỉm. Dạ, người yêu em. Anh ấy là bác sĩ chuyên khoa ngoại tiêu hóa ở bệnh viện Thiên Vĩ. Chị Hằng cười phá lên. Này, em đừng có nói là thấy bệnh nhân xinh quá rồi bác sĩ tán tỉnh đấy nhá. Trúc Linh lắc đầu. Dạ không, bọn em quen nhau hơn một năm rồi, nhưng yêu thì mới đây thôi. Chị Hằng là người tin tưởng Linh nhất ở công ty, vì chị luôn lo lắng cho cô như một người chị gái. Linh thỉnh thoảng trò chuyện với chị, nhưng chuyện của Bá Trọng thì cô chưa nói nhiều. Linh thầm nghĩ cô yêu và tin anh, nhưng đường đời muôn nẻo, thế nên khi ta đang yêu và được yêu thì cứ tận hưởng đã, khoan hãy nghĩ ngợi xa xôi. Vì thế cô không dám nói nhiều với chị, cứ như ông bà ta bảo, nói trước bước không qua. Nghe cô kể, chị Hằng cũng mừng cho cô. Lâu nay chị biết Nhung ghen với Linh vì cô xinh xắn, thật thà, chăm chỉ. Trước giờ bất kỳ đối tác hay nhân viên nữ nào xinh xắn cũng lọt vào tầm ngắm của Nhung hết, và Linh cũng vậy thôi. Chị biết Linh có một mình ở thành phố, chị cũng không thể giúp Linh minh oan trước mặt Nhung. Vì thế mỗi lần Nhung gọi cho chị hỏi giờ nọ giờ kia, chị có biết Linh đi đâu hay không, chị Hằng đều trả lời rằng Linh đi với chị để Nhung khỏi tò mò và nghi ngờ. Giờ biết cô có người yêu thì chị mừng lắm. Niềm tin chị dành cho Linh quả là không sai. Vừa ăn trưa xong, chị Hằng tranh thủ đi pha cà phê để làm việc tiếp. Linh ngồi lại phòng đọc tài liệu để lát đưa bản kế hoạch bàn bạc cùng mọi người. Đang chăm chú đọc, cô nghe một âm thanh vang lên. Linh, em không nghỉ trưa sao? Linh ngước lên là chị Nga, cô vội chào. Chào trợ lý, tôi đang tranh thủ xem bản kế hoạch kinh doanh. Nga tiến tới gần cô. Trời, chỉ có hai chị em thôi, gọi như vậy làm gì cho nó xa xôi hả em? Linh cười. Dạ, em tưởng chị không nhớ ra em. Nga nhíu mày. Chí nhớ chị kém vậy sao, già quá rồi. Linh xua tay. Dạ không ạ, ý em là mình chẳng có gì nổi bật nên nghĩ là chị quên em. Nga lắc đầu. Không bao giờ, người yêu của Bá Trọng thì làm sao mà chị quên được chứ. Trọng là người đặc biệt với chị mà em. Rồi chị ấy chợt buông tiếng thở dài, cứ như nghĩ tới một điều gì đó không vui. Thế nên Linh cũng không dám nhắc nhở gì cả, cô chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Thấy cô im lặng, chị Nga lại lên tiếng. Giá mà cái tôi của chị không quá lớn thì bây giờ này chắc hẳn chị và Trọng đã có một kết thúc đẹp rồi, chả phải gượng gạo khi gặp nhau thế này. Là sao nhỉ? Linh không hiểu chị ấy đang nói gì. Cô vẫn im lặng lắng nghe. Chị Nga thấy thế thì lại tiếp lời. Chắc là cậu ấy không kể cho em nghe đâu nhỉ. Bá Trọng và chị yêu nhau từ cấp 3, là cặp đôi đẹp nhất trong trường đấy. Trọng đi Pháp du học, cậu ấy muốn cưới chị rồi mới đi, nhưng chị thấy hai đứa còn trẻ quá nên cũng đòi đi học theo. Chị đi Úc học kinh tế, hai đứa cứ quyến luyến mãi. Khi xong 4 năm đại học vì dịch bệnh nên không tổ chức đám cưới được. Trọng lo sức khỏe chị bị căng thẳng nên không muốn chị học cao, nhưng chị lại muốn xứng đáng với cậu ấy. Có lẽ do hai đứa ở hai nơi, thời gian đầu Trọng vẫn qua Úc thăm chị suốt, sau thì xa cách dần. Bao nhiêu người theo đuổi nhưng chị vẫn một lòng chờ cậu ấy. Cứ thế tình yêu nhạt dần mà chị nào hay biết, giờ thì muộn rồi. Ơ, sao lại giống chuyện ngôn tình thế nhỉ? Chuyện này quả là lần đầu Trúc Linh được nghe. Cô chỉ biết Bá Trọng có một tình yêu sâu đậm với Mỹ Hoa cơ mà. Linh nhớ lại lần đầu gặp mặt chị Nga ở quán cà phê, chị ấy cũng từng nói với mẹ của anh về lời hứa chờ đợi Bá Trọng đi Pháp trở về. Nhưng hôm đó có vẻ như mẹ anh không quan tâm tới lời chị Nga. Kể cả hôm họp lớp, ánh mắt chị ấy nhìn Trọng cũng khang khác. Nhưng Linh để ý thấy Trọng tỏ ra thờ ơ và cố tình tránh mặt Nga. Lẽ nào vì chị Hoa không còn nên anh mới kể? Thực ra một người như Trọng được nhiều cô gái để ý là điều bình thường, bởi vì anh quá hoàn hảo. Tuy nhiên dù một chị hay là 10 chị thì cũng là quá khứ rồi, chị ấy kể cho cô làm gì? Linh nghe tới đó thì mỉm cười. Dạ, quả là một tình yêu đẹp chị nhỉ. Nga liếc nhìn thái độ của cô và nói. Bá Trọng không kể cho em nghe có đúng không? Chắc cậu ấy sợ em suy nghĩ. Linh lắc đầu. Dạ, thực ra em không hỏi về quá khứ của anh ấy, em chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai thôi chị. Với lại anh Bá Trọng hơn 30 tuổi rồi, nếu bảo là chưa có một mảnh tình vắt vai thì vô lý quá. Anh ấy là người tốt, nghe chị nói em tiếc thật đấy. Nhưng em nghĩ là chúng ta nên tôn trọng quá khứ, em chẳng bao giờ ghen với quá khứ của anh ấy chị ạ. Chị vừa xinh đẹp lại thành đạt nữa, em tin chắc chắn rằng chị tìm được người xứng đáng với mình. Chị Nga gật đầu. Ừ, tuổi này ngại lấy chồng lắm em ạ. Và lại chị chưa quên Bá Trọng để mở lòng với ai được. Bố mẹ dục chị ghê lắm, chị toàn kiếm cớ để tránh việc xem mắt, mai mối. ai theo đuổi chị cũng ngó lơ luôn. Linh lại cười, em hiểu mà chị, nhưng mà sau này lại thấy cô đơn đấy chị. Chị cứ lạc quan lên đi, người tốt sẽ có hạnh phúc mà. Vừa lúc đó chị Hằng bước vào, cúi chào Nga. Chào trợ lý, cô tới có việc gì? Nga cười với chị Hằng. À không, đợt này phòng kinh doanh vất vả nhất nên tôi ghé qua xem có ai cần giúp đỡ không. Nãy tôi có trò chuyện với cô Linh, công ty F quả thật toàn tuổi trẻ tài cao. Thôi, mọi người cố gắng nhé. Lúc đó, những người trong phòng kinh doanh cũng quay trở lại dù mới 1 giờ chiều. Dạo này, mọi người không được nghỉ ngơi. Nga động viên cả phòng rồi bước ra khỏi phòng kinh doanh. Tiếng gót giày chát chúa nện mạnh trên nền gạch. Tối hôm đó, Trúc Linh lại tăng ca. 6 giờ chiều, chị Hằng quay sang cô. Linh, tối nay chắc phải 10 giờ mới xong đấy. Chị em mình đi ăn thôi, cả cái dạ dày của em nó lại xéo bây giờ. Linh gật đầu. Giờ mình đi ăn gì nhỉ chị? Chị Hằng ghé tai cô. Giờ này căng tin đóng cửa rồi, chị em mình sẽ quán ăn bún bò nhá, có được không? Vì phòng kinh doanh một số người đi ăn rồi, một số lại có người thân cẩn thận đưa cơm đến, nên còn mỗi chị Hằng và Linh. Cô vui vẻ gật đầu rồi cùng chị bước xuống cổng công ty. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại cô chợt reo lên. Bá Trọng, anh xong việc chưa ạ? Anh ăn chưa đấy? Tiếng nói ấm áp của Bá Trọng lại vang lên bên tai cô. Em đang làm gì? Linh hồn nhiên cười. Tối nay em tăng ca nên đang cùng một chị trong phòng chuẩn bị đi ăn đây. Bá Trọng cười. Anh đợi em trước cổng công ty, em xuống đi, anh đưa hai chị em đi ăn. Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao anh biết em tăng ca mà đợi? Bá Trọng mỉm cười. Anh đoán thôi người yêu ạ. Linh tắt máy rồi kéo tay chị Hằng. Đi chị, anh Bá Trọng sẽ đi ăn cùng chị em mình. Chị Hằng giật tay lại. Thôi, hai đứa đi đi, chị đi vậy mất hay, như kỳ đà cản mũi. Linh lắc đầu cười trong veo. Không đâu, chúng em còn nhiều thời gian cạnh nhau mà chị. Đi đi à, chị thấy anh ấy rất tốt bụng đấy. Cô cả nói cả kéo tay chị Hằng đi, khiến chân chị cũng phải bước theo. Vừa tới cổng, thấy chiếc Mercedes Maybach đứng đó cùng người đàn ông đang vẫy tay cho Linh, chị Hằng trố mắt. Linh, em nói cậu kia. Linh gật đầu. Vâng, chị quen anh ấy ạ. Chị Hằng đánh nhẹ lưng cô. Con quỷ này, cỡ chị á, sao mà quen được người đi xe xịn thế? Đại gia đấy, đó là siêu xe. Linh thì thầm vào tai chị. Lúc đầu em cũng ngại lắm, vì nhà em nghèo nên cứ nấn ná mãi. Nhưng mà chính anh ấy xóa hết khoảng cách đấy chị. Anh ấy chân thành lắm, từ từ em kể chị nghe, mình đi thôi. Hai chị em bước tới gần Bá Trọng, Linh nhoẻn cười. Bá Trọng, đây là chị Hằng, làm cùng phòng với em. Trọng cúi chào chị Hằng. Chào chị, em là Bá Trọng, là người yêu Trúc Linh. Chị Hằng hơi ngại ngùng với chàng trai cực phẩm trước mặt. Chào em, chị có nghe Linh kể về em, đã bảo chị không đi mà con bé cứ... Bá Trọng bật cười. Không sao đâu chị ơi, càng đông càng vui. Chị không phải lo phá vỡ không gian riêng tư của bọn em đâu. Hai chị em lên xe đi. Trọng mở xe cửa sau để Linh ngồi cùng chị Hằng. Sợ chị ngồi một mình ở ghế sau lại ngại. Nhưng cả hai chưa kịp vào xe thì một âm thanh vang lên. Mọi người đi ăn sao? Linh quay lại là chị Phương Nga. Cô cúi chào. Trợ lý Nga, cô cũng tăng ca sao? Phương Nga bước tới. Tôi cũng chiến đấu cùng mọi người mà. Trong khi chị Hằng chào Nga thì Trọng nhíu mày. Trợ lý. Linh quay sang anh. Em cần khoe với anh đấy, chị Nga là trợ lý giám đốc mới của công ty em từ sáng nay. Trọng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Nga. Vậy sao? Chị Hằng nhìn một màn trước mặt thì tò mò. Mọi người quen nhau sao? Linh gật đầu. Dạ vâng chị, trợ lý Nga là bạn học cấp 3 với anh Trọng. Sáng nay em cứ nghĩ chị ấy không nhớ em, vì em mới gặp chị Nga có 2 lần. Thế nhưng không ngờ chị ấy vẫn nhớ em. Chị Hằng gật đầu thấu hiểu. Nga lên tiếng. Em và Bá Trọng hồi cấp 3 rất thân đấy chị Hằng. Bá Trọng nhếch môi. Cậu cứ hay đùa dai, chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tôi không muốn vợ chưa cưới hiểu nhầm. Linh cười cười. Không sao đâu anh, chị ấy là gì thì cũng là quá khứ rồi mà Bá Trọng. Thoải mái đi ạ. Mọi người cùng cười. Nga nói. Tôi đi cùng có được không? Ăn một mình cũng buồn. Linh gật đầu. Dĩ nhiên là được rồi chị. Bá Trọng lại mở cửa ghế trên và quay sang Linh. Trúc Linh, em ngồi phía trên đi, chị Hằng và Nga ngồi phía sau. Trọng để ba người phụ nữ ngồi vào xe rồi thong thả lái xe tới một nhà hàng. Anh vui vẻ chọn món cùng mọi người và cứ luôn miệng dặn Linh không được ăn đồ cay nóng vào buổi tối. Cô cười, anh cứ xem như em là con nít đi. Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô, ánh mắt ôn nhu nhìn Linh như trốn không người. Hơn con nít đi chứ, anh không muốn mẹ các con anh lại đau dạ dày đâu. Cô đỏ mặt, anh này, bác sĩ tiêu hóa sẽ nhìn đâu ra cũng như bệnh nhân. Chị Hằng vui vẻ lắm, chị mừng cho Linh có một người đàn ông tốt yêu thương. Chỉ có Phương Nga đang nắm chặt tay dưới bàn, dù mặt vẫn cười tươi khi thấy màn tình cảm trước mặt. Hai người làm tôi tủi thân quá đấy. Linh xua tay, anh Trọng hay giỡn như vậy đấy chị. Chị Hằng nói vào, cậu nhanh cưới nó mà chăm đi, chị cũng muốn nhắc rớt miệng cái chuyện ăn uống của nó rồi. Linh dịu mặt, em sướng nhất vì được nhiều người quan tâm, nhưng mà anh chị làm thế em dễ ỉ lại đấy. Trọng vừa gắp thức ăn cho Linh vừa nói, vì em xứng đáng, ăn đi, da riêng mập hơn, mặc váy cưới cho đẹp, xây xong nhà dưới quê là cưới luôn đấy. Linh đỏ mặt, tự nhiên nói chuyện không đâu. Nga thấy vậy vội lên tiếng, hai người định xây nhà ở quê sao? Linh lắc đầu, tụi em chưa có kế hoạch đâu chị, nhà dưới quê là nhà của mẹ em. Nga gật gù, tỏ ra hiểu chuyện rồi tiếp tục ăn. Còn chị Hằng thì vui mừng ra mặt, vui quá, vậy là sang năm được ăn cỗ rồi. Ăn uống xong xuôi, bá Trọng đưa mọi người về công ty. Anh nói nhỏ vào tai của Linh khi cô vừa xuống xe, lát chắc về muộn, em gửi xe lại đây, anh đón về nha. Linh xua tay, không sao đâu anh, em quen rồi mà, anh bận việc trở lại lạnh nữa. Bá Trọng xốc lại áo khoác cho cô rồi cười, ngốc, anh dành cho em cả tối nay cơ mà, không có bận gì hết. Lạnh thì lại càng cần anh đón, đi xe máy lạnh lắm. Linh cảm thấy ấm lòng, anh luôn chỉn chu như vậy. Cô tạm biệt anh rồi cùng mọi người vào làm việc. Tối đó, cả phòng kinh doanh hăng say đến quên cả trời đất để đưa ra bản kế hoạch kinh doanh. Hợp đồng lần này lớn nên ai cũng tập trung cao độ, bàn bạc kỹ lưỡng để đưa bản kế hoạch hoàn hảo nhất. Khi mọi việc xong xuôi, vừa vặn 10 giờ đêm, mọi người dù căng thẳng nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã hoàn thành. Trúc Linh còn nán lại kiểm tra tài liệu đã lưu và cất cẩn thận rồi bước ra cửa. Từng đợt gió lạnh thổi tốc vào người, cô cầm điện thoại tính gọi bá Trọng cứ ở nhà, nhưng mà chưa kịp gọi, cô đã thấy tin nhắn đến. Em xong chưa? Anh đợi ở phía dưới nha. Cô tắt đèn, đóng cửa cẩn thận rồi chạy xuống cổng vì lo anh đợi lâu. Bá Trọng mỉm cười khi thấy bóng dáng bé nhỏ của cô chạy ra. Trời, nếu anh tới mức đó sao? Linh vừa thở vừa nói, em sợ anh đợi lâu ấy, lạnh quá. Cô xoa tay vào nhau, bà Trọng nhanh tay mở cửa cho cô, rồi ngồi vào ghế và lái xe đi. Xe lăn bánh được một quãng, Linh bảo, ơ bá Trọng, đây có phải là đường về phòng trọ em đâu. Bá Trọng tủm tỉm, về chung cư cho ấm, phòng trọ lạnh lắm. Không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, Linh cố gắng giải thích, không đâu, phòng trọ nhỏ nên ấm mà, và lại phòng em ở giữa, các phòng khác chắn gió rồi còn đâu. Bá Trọng liếc sang cô, chỗ anh ấm hơn, ngồi yên đi. Trúc Linh đành xịu mặt xuống ngồi yên để anh trở về chung cư. Xe dừng ở tầng hầm, bá Trọng kéo cô vào thang máy. Tay anh thật ấm khiến cô cứ muốn để mãi tay mình trong đó. Tiếng tinh vang lên, bá Trọng vẫn nắm tay cô kéo về căn hộ của anh. Cả một quãng đường anh chả nói câu gì, mặt lại còn đăm đăm có vẻ căng thẳng, khiến Linh chả dám mở miệng hỏi nữa. Khi mà cánh cửa kép lại, Trúc Linh mới lên tiếng, Trọng, anh làm gì mà cứ im im thế, em sợ đấy. Bá Trọng bật cười, sợ gì, anh có hư đâu mà sợ. Anh chờ em về đây để chứng minh rằng bá Trọng này không đưa phụ nữ về nhà ngoài Trúc Linh. Cô đấm nhẹ ngực anh, em có bảo là không tin anh đâu mà phải chứng minh, đã vậy á cứ im im làm em căng thẳng. Cô bỗng cảm nhận một lực kéo cả cơ thể của mình vào vòng ngực ấm. Mấy ngày rồi cô mới gặp anh, được hít hà hương nước hoa nam tính, pha chút mùi thuốc sát trùng rất đặc trưng của bác sĩ, mà giờ đây cô không hề thấy khó chịu nữa. Cô thoải mái ôm lấy tấm lưng rộng rãi, nghe âm thanh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu. Anh nhớ em. Linh thủ thỉ, em cũng vậy, rất nhớ anh. Cảm nhận sự ấm áp và vững chãi trong vòng ngực ấy, mọi mệt mỏi căng thẳng trong cô như tan biến hết cả. Trúc Linh chợt thấy bá Trọng bịt mắt cô lại rồi dẫn cô đi. Chưa quen với bóng tối, cô lo lắng. Trọng, anh làm gì đấy? Bá Trọng cười. Yên tâm, anh không có ăn thịt em đâu, anh nuôi cho mập đã. Một phút sau, anh từ từ hé bàn tay ấm. Trúc Linh ngơ ngác nhìn phòng ngủ được trang trí đầy bóng bay và đèn nến. Những ngọn nến thơm dịu dịu thật dễ chịu. Những giỏ hoa hồng nho nhỏ đủ màu sắc được xếp đặt tinh tế. Một chiếc bàn nhỏ có đặt mấy đĩa hoa quả và bánh cùng với rượu vang. Linh quay sang anh. Bá Trọng, có dịp gì sao? Bá Trọng lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung xinh xắn, bất chợt quỳ xuống trước mặt cô. Dương Trúc Linh, Trương Bá Trọng chỉ là một bác sĩ nên khô khan, không giỏi ăn nói, chỉ biết yêu em và làm mọi thứ vì em thôi. Làm vợ anh nhá, có được không? Trúc Linh ngơ ngác, rồi ngạc nhiên và cuối cùng là xúc động. Nhìn chiếc nhẫn cùng viên kim cương lấp lánh trên đó mà Bá Trọng đang cầm, cô ngỡ là mình đang mơ. Cảnh như vậy, Linh chỉ thấy trên phim hoặc chuyện ngôn tình thôi. Không nghĩ việc này lại xuất hiện ở ngoài đời thực, lại càng không bao giờ dám mơ nó hiện hữu trong cuộc sống của cô. Một cô gái có gia cảnh không trọn vẹn, sớm vật lộn, bon chen với đời để tìm con chữ, để trưởng thành và tìm chỗ đứng. Linh không nghĩ một người từng sợ hôn nhân như cô lại gặp và yêu một người đàn ông hoàn hảo như Bá Trọng. Tình yêu của Bá Trọng đến quá bất ngờ, và cả lời cầu hôn này cũng quá đỗi đột ngột, khiến cô cứ đứng ngơ ra. Giọt nước mắt trong veo rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Trúc Linh nghe chất giọng trầm ấm của anh vang lên. Linh, nếu cần thời gian, anh sẽ... Cô lắc đầu, tay bịt chặt môi để khỏi bật lên tiếng nấc, miệng mỉm cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Không phải, vì em quá bất ngờ. Bá Trọng, cảm ơn anh đã đến đời em. Em đồng ý. Bá Trọng thở phào một tiếng rồi đứng dậy. Người yêu gì mà nghĩ lâu thế, để anh quỳ mãi thế này mới thỏa lòng sao? Trúc Linh rúi đầu vào ngực của anh. Người ta xúc động mà. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô và đeo chiếc nhẫn đắt giá vào. Linh bối rối. Trọng, cái này... Nhưng Bá Trọng như không nghe thấy lời cô. Mắt anh mải ngắm nghía những ngón tay thon dài của Linh khi lồng nhẫn vào. Vừa quá, từ nay đố anh nào tán tỉnh nhá. Linh bật cười. Sao anh chọn tài thế? Bá Trọng liếc cô. Nắm tay bao nhiêu rồi, đến nằm ngủ mơ còn mơ đan tay vào người yêu, không lẽ chọn sai sao? Trúc Linh chủ động vòng tay ôm chặt Bá Trọng. Cảm ơn anh Bá Trọng, cảm ơn anh. Bá Trọng giữ lấy bờ vai cô, nhẹ nhàng nói. Không cần cảm ơn anh nhiều thế, nếu không có em, chẳng biết là anh sẽ phải u mê trong đau khổ đến bao giờ. Nói rồi, anh cúi xuống, ngậm lấy bờ môi căng mỏng, môi lưỡi lại dây dưa quấn quýt. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, thế nhưng cứ mỗi lần Bá Trọng chạm vào lưỡi cô, thì cả người Trúc Linh cứ như run lên như sự va chạm ban đầu vậy. Đêm đông ấy, Trúc Linh ngủ thật ngon trong vòng tay ấm áp và vững chãi của người đàn ông mà cô yêu. Sáng hôm sau, Linh lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác đau nhức chuyển đến khiến cô hiểu những gì tối qua không phải là giấc mơ. Cô đã trở thành người phụ nữ của Bá Trọng. Những giỏ hoa hồng vẫn còn kia, chiếc nhẫn đẹp đẽ vẫn ở trên tay cô. Linh hạnh phúc đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bá Trọng dậy từ bao giờ rồi? Chắc là anh ở phòng ngoài. Cô cố ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Bồn tắm được anh chuẩn bị sẵn nước, có pha sẵn chút tinh dầu dịu dịu. Anh chàng bác sĩ còn rải những cánh hoa hồng nhung khắp mặt nước. Cô cảm thấy mình như một nàng công chúa, sảng khoái ngâm mình vào dòng nước ấm áp. Bước ra khỏi nhà tắm, Trúc Linh ngạc nhiên khi thấy Bá Trọng đẩy một chiếc bàn nhỏ di động vào phòng ngủ. Cái đồ bác sĩ xấu xa, chắc nghĩ là cô không lết nổi xuống giường đây mà. Anh nhìn cô. Em tắm rồi sao? Trúc Linh bối rối vì đang mặc chiếc áo choàng tắm. Trọng, đồ của em. Bá Trọng mỉm cười, mở tủ đồ và lấy ra một chiếc váy len cùng áo choàng. Anh xin lỗi, đồ của vợ đây. Cả tủ đồ này là của em. Anh giặt và ủi rồi, chỉ cần lấy ra mặc thôi. Linh há miệng nhìn anh. Anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Bá Trọng ghé tai cô. Từ khi yêu em. Bây giờ em thay đồ đi, ăn sáng rồi anh trở tới công ty. Trúc Linh nhanh chân vào thay đồ và thưởng thức món cháo sáng mà bác sĩ đẹp trai cất công dậy sớm nấu nướng. Xe dừng ở cổng công ty F. Linh lưu luyến tạm biệt Bá Trọng rồi vui vẻ đi vào. Niềm hạnh phúc lâng lâng khiến cô quên đi cái giá lạnh, vừa đi vừa khe khẽ hát. Bước vào phòng kinh doanh, cô thấy không khí im ắng, mọi người đến đông đủ và ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Còn 15 phút nữa mới tới giờ làm việc cơ mà nhỉ. Hôm nay có cả chị Nga ở đây. Cô chào mọi người rồi bước tới bàn làm việc của mình, hỏi nhỏ chị Hằng đang mặt căng như dây đàn. Chị ơi, có việc gì gấp sao ạ? Chị Hằng liếc mắt xung quanh rồi nói khẽ. Bản kế hoạch hôm qua cả phòng mình làm biến mất rồi. Linh trố mắt. Hả? Thế công của cả phòng mình công cấp à chị? Có cả bản lưu trong máy và bản ở trên giấy mà chị. Chị Hằng đưa tay lên ra dấu im lặng. Xuyệt, mất hết rồi. Một cảm giác hụt hẫng lên trong lòng của Trúc Linh. Công sức của cả phòng, ăn uống vội vã, dọn dẹp mọi công việc cá nhân để hoàn thành. Thế vậy mà có một chút bất lực, cảm giác mọi thứ như bị đổ xuống sông. Đang thất thần suy nghĩ, Linh chợt nghe thấy tiếng trợ lý Nga vang lên. Mới ngày đầu tôi đi làm đã xảy ra chuyện chẳng hay ho gì. Hôm qua tôi đã giám sát công việc của mọi người nhưng lại không ở lại sau cùng. Khi bản kế hoạch sắp hoàn thành trên giấy, tôi ra về trước. Điều này mọi người đều rõ. Bây giờ một mất mười ngờ. Tôi xin hỏi, ai là người lưu thông tin vào máy và cất bản kế hoạch vào tủ? Linh vội đứng lên. Dạ tôi ạ. Phương Nga tiến lại gần cô, ánh mắt nhíu lại khi thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay của cô. Vậy ai là người cuối cùng ra khỏi phòng? Trúc Linh cũng thật thà. Dạ cũng là tôi ạ. Tôi đã kiểm tra bản lưu và cả tủ đựng đồ mấy lần rồi. Tôi cũng kiểm tra cửa ra vào cẩn thận rồi mới về. Nga nhìn cô đầy nghi ngờ. Có ai làm chứng không? Trúc Linh lắc đầu. Lúc đó mọi người về cả rồi. Tôi bảo để tôi lưu vào đóng cửa. À, chiếc cửa vào trong phòng đều có camera. Nó có thể làm chứng cho tôi là đã kiểm tra mọi thứ cẩn thận rồi mới về. Nga gật đầu. Được, chúng ta sẽ cùng kiểm tra camera. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Một lần hạnh phúc của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.